Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Cổ xưa truyền tống trận, chương 277. Cổ xưa truyền tống trận tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu anh hùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành chính là anh hùng đoạn thu với cái thế giới. Này đã hiểu rất rõ, nhưng là tình cờ gặp Chỉ Liên sau mới phát hiện. Vẫn như cũ có rất nhiều bí mật không có bị phát hiện. Hắc ám bất tử giả anh hùng nhiệm vụ trước trí. Cũng chính là nhiệm vụ này sau khi làm xong mới có thể làm chân chính anh hùng nhiệm vụ. Độc lập đánh giết level 20 trở lên tang thi 5 vạn con. Không có nói loại hình cũng chính là phổ thông tang thi là có thể. Nhiệm vụ này tuy rằng số lượng nhiều thế nhưng cũng không khó. Chỉ cần có thời gian liền có thể làm được, dưới một hạng là độc lập đánh giết level 20 trở lên biến dị tang thi 5.000. Cái này đối cùng đoạn thu tới nói cũng không có vấn đề gì. Biến dị tang thi số lượng vẫn là rất nhiều, hơn nữa lấy đoạn thu thực lực muốn giải quyết biến dị tang thi vẫn là rất đơn giản. Chỉ là cuối cùng một điểm liền khá là biến thái, yêu cầu độc lập đánh giết 50 con lãnh chúa. Hơn nữa nhất định phải là tang thi, lãnh chúa tang thi không phải là như vậy dễ dàng liền có thể tình cờ gặp. Muốn đánh giết này 50 con lãnh chúa đoạn thu phỏng đoán muốn chạy vài cái tràn đầy tang thi. Thành thị mới được, hơn nữa muốn mỗi ngày đều ở trong thành thị tìm kiếm lãnh chúa tang thi hình bóng. Này còn không phải then chốt, có không ít lãnh chúa đoạn thu đều giải quyết không được. Muốn đơn độc giải quyết một con lãnh chúa không phải là như vậy dễ dàng. Đương nhiên nhiệm vụ này đoạn thu là nhất định sẽ đi làm. Tuy rằng không có quest thưởng, thế nhưng cô gái bí ẩn Chỉ Liên nếu cho chính hắn một nhiệm vụ. Nói vậy cũng là có bản thân nàng cân nhắc, đối phương vượt qua thực lực của chính mình quá nhiều. Nếu như muốn hại chính mình căn bản không cần dùng tới não cân. Nhìn trước Chỉ Liên vị trí. Đoạn thu lắc lắc đầu lại đẩy cửa đi vào, nói tóm lại đây là một tin tức tốt, Nhạc Chính Lăng Hương ở chính mình tăng lên tới level 20 thời điểm sẽ trở về. Này đã so với tin tức gì đều tốt, nàng tự nói với mình lấy hiện tại năng lực vẫn chưa thể bảo vệ Nhạc Chính Lăng Hương. Nhưng là đến tột cùng muốn đến mức độ nào mới có thể bảo vệ A không làm kinh động trên giường hạ. Cầm, đoạn thu ngồi ở trên ghế salon bắt đầu rồi tu luyện. Rất nhanh một buổi tối liền quá khứ, ngày thứ hai hai người lại chạy đến hàng rèn, lần này vẫn biến mất Khảm Đế dĩ nhiên trở về. Đoạn thu cùng Hạ Cầm còn không hề nói gì, Khảm Đế nhìn thấy hai người sau lập tức tới đón nói rằng. Ồ, hai vị người mạo hiểm các ngươi tới. Mau vào tọa sẽ tương đương, ba người đi tới hàng rèn phòng tiếp khách sau Khảm Đế lập tức hưng phấn nói. Ta còn muốn cảm tạ hai người các ngươi người. Đoạn thu vũ khí còn có Hạ muội muội súng lục đều bị chế tác trở thành từ kim cấp vũ khí. Ta và vài tên thợ rèn, còn có phụ ma sư, trận pháp đại sư đồng thời thiết kế bản vẽ. Cái này cũng là lần thứ nhất dùng nhiều như vậy tài liệu tốt chế tác vũ khí. Vũ khí ngoại hình đã quyết định, các ngươi tuyệt đối sẽ phi thường yêu thích. Đoạn thu nghe xong cười nói. Ha ha, chúng ta lại đây chính là muốn hỏi một chút còn có nhu cầu gì hỗ trợ không? Hai ngày nữa chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này, à các ngươi phải đi à không ở thêm một hồi à? Khảm Đế nghe xong kinh ngạc nói. Hạ Cầm nghe xong nhìn Khảm Đế giải thích, chúng ta còn phải đi về. Đoạn thu ca ca là công hội hội trưởng, vì lẽ đó phải đi về quản lý công hội, Khảm Đế nghe xong mới hiểu được nhìn đoạn thu thỏa mãn gật. Gật đầu, không tồi không tồi, là công hội hội trưởng, thật ước ao các ngươi người mạo hiểm có thể tự do ra đi mạo hiểm. Chúng ta chỉ có thể căn cứ thế giới quy tắc truyền đạt nhiệm vụ đến làm việc. Không có chút nào tự do, hi hi, Khảm Đế tỷ tỷ không nên như vậy nghĩ. Chúng ta kỳ thực cũng rất khổ, phần lớn người mạo hiểm ăn cơm đều là vấn đề, rất khổ, Hạ Cầm nói rằng, Khảm Đế nghe xong đăm chiêu gật gật đầu nói rằng, cũng là, vũ vũ khí của các ngươi đại khái xế chiều hôm nay liền có thể chế tác xong xuôi. Hiện tại chính là ở trạm trổ trận pháp cùng cải tạo loại hình. Chờ các ngươi ngày hôm nay mạo hiểm trở về liền gần đủ rồi, được cần tin tức. Hai người rời đi hàng rèn nơi này đã không có nhiệm vụ gì có thể nhận. Cho nên trực tiếp đi hoàn thành xích nhiệm vụ cuối cùng một khâu. Điều tra rừng Germany nhìn một chút mặt trên bản đồ biểu hiện nhiệm vụ địa điểm là ở hơn 70 km ở ngoài địa phương. Nơi nào có một mảnh to lớn rừng rậm, địa đồ chỉ biểu hiện rừng rậm một góc, đoạn thu địa đồ không phải là an toàn địa đồ, mà là căn cứ khu an toàn địa đồ cùng thiên phong thành địa đồ. Ở thêm vào các loại tình báo vẽ, nhưng là trên bản đồ dĩ nhiên chỉ biểu hiện rừng rậm biên giới. Này liền nói rõ một chuyện, rừng rậm lớn vô cùng, hai người chỉ cần thăm dò một chút vùng rừng rậm này đại thể tình huống. Cụ thể là cây cối tình huống, quái vật tình huống, kỳ thực nhiệm vụ rất đơn giản chính là cách xa. Khu an toàn cho hai người tuyên bố nhiệm vụ đều là rất đơn giản nhiệm vụ. Trên căn bản chính là đưa kinh nghiệm, khả năng này cũng là hai người mở ra khu an toàn phúc lợi đi. Lái xe gắn máy một đường đi tới, dùng hơn 3 giờ mới đến rừng rậm biên giới. Nơi này thụ thật lớn a. Hạ Cầm sau khi xuống xe liền nói, Đoạn Thu thu hồi xe gắn máy gật gật đầu, đúng nha, ta cảm giác nhiệm vụ không đơn giản như vậy, cây cối lớn như vậy nói rõ vùng rừng rậm này tồn tại thời gian rất lâu. Chúng ta sau khi tiến vào tránh khỏi chiến đấu, hai người đi lặng lẽ tiến vào. Rất nhanh sẽ chậm rãi thâm nhập rừng Germany, rừng rậm cây cối phi thường to lớn. Mỗi cây đều cần 2-3 người mới có thể vi lên, ngoại trừ cây cối to lớn sẽ không có cái khác tình huống đặc thù. Tầm nhìn rất trống trải, rừng rậm lòng đất cũng không có bao nhiêu cỏ dại, là bởi vì to lớn cây cối đem ánh mặt trời đều cho chặn lại rồi. Có rất ít thực vật có thể sinh trưởng ở hoàn cảnh này chung. Huống chi còn muốn cùng cây cối tranh thủ lòng đất chất dinh dưỡng. Dọc theo đường đi hai người tình cờ gặp một chút quái vật. Có điều đều bị hai người tránh khỏi. Nhiệm vụ lần này là điều tra rừng rậm, mà không phải là cùng quái vật chiến đấu. Đoạn Thu chỉ muốn nhanh chóng quyết định sau đó trở lại bắt được trang bị tăng cao thực lực. Cách đó không xa có cái bỏ đi nhân tạo kiến trúc. Chúng ta đi nhìn, Đoạn Thu để ống dòm xuống sau nói rằng. Đi, rất nhanh sẽ đến Đoạn Thu nói địa phương. Tới đây mới phát hiện căn bản không phải cái gì kiến trúc, mà là rất nhiều to lớn tảng đá trụ từ, cây cột, chờ đã, ta rất nhớ ở nơi nào từng nhìn thấy cái này. Đoạn Thu nói rằng, Hạ Cầm không nói gì tình lặng lẽ nhìn Đoạn Thu. Rất nhanh Đoạn Thu đã nghĩ đến, kinh ngạc nói, đây là truyền tống trận, ta trước bị vật này truyền tống đến các tinh cầu khác quá cẩn thận quan sát một hồi tảng đá trụ từ. Cây cột, Đoạn Thu sử dụng video công năng cùng chụp ảnh công năng quay chụp không ít hình ảnh. Trong tài liệu có vật này giới thiệu, có điều chỉ có một câu nói. Cổ xưa truyền tống trận, này thật sự chỉ là truyền tống trận à, vì sao lại ở đây, sao hẻo lánh địa phương xuất hiện. Lần trước chính là trong lúc vô tình bị gió lăng khởi động truyền tống trận. Sau đó bị truyền tống đến một tràn đầy dị hình thành thị. Cái nào truyền tống trận vị trí Đoạn Thu nhưng là biết đến. Quá lâu như vậy lại vẫn có thể sử dụng. Như vậy cái này truyền tống trận A có thể hay không cũng có thể dùng A, mặc dù coi như rất cổ xưa. Có điều ai biết có thể hay không chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Rời đi nơi này, Đoạn Thu nói rằng, hắn cũng không muốn đang bị truyền tống đến chỗ kỳ quái gì. Hết chương.